Siêu cấp phú nhị đại, chương 1285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này trong một khách sạn ở ngoại ô, tất cả các thành viên của nhà họ Bảo đều ở đây. Một số người phụ trách công việc kinh doanh lúc này đều rất hào hứng. Trong vài ngày ngắn ngủi, thì miền Bắc đã rối loạn rồi. Một khi Trần Hoang Đường đã ra tay, lập tức gây chấn động toàn miền Bắc. Bây giờ bọn họ đã biết được sự lợi hại của nhà họ Bảo chúng ta rồi chứ. Đêm nay, Trần Sư Phụ đã đến nhà họ Giang, chắc chắn sẽ khiến cho người của Lâm Thị chết không có đất dung thân. Mọi người, gia chủ đã nói rồi, yêu cầu chúng ta vực dậy danh tiếng của nhà họ Bảo trong thời gian ngắn, tiếp tục gây dựng cơ nghiệp của nhà họ Bảo. Ngày mai, chúng ta nên bắt tay vào làm, tiêu diệt Lâm Thị. Nhiều người vui mừng hơn bao giờ hết, dường như vẫn nhìn thấy được. Tên của nhà họ Bảo, vang dội cả miền Bắc, sự nghiệp của nhà họ Bảo, lại một lần nữa đứng trên đỉnh cao của cả nước. Soạt, đột nhiên, một cái bóng người vụt qua. Xin chào Trần Sư Phụ. Vài người lập tức cung kính kêu lên. Trần Sư Phụ, vậy Giang Ninh, chết rồi sao? Nhìn bộ áo dài trên người của Trần Hoang Đường, thậm chí một vết máu cũng không có. E rằng dế tê chết Giang Ninh, dễ như trở bàn tay. Trần Hoang Đường liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt quét qua khuôn mặt của năm người. Ông ta đột nhiên giơ tay lên, con dao găm trong tay lập tức vụ qua cổ họng cả năm người. Ngay lập tức, máu bắn tung tóe. Ai có thể giết anh ta? Trần Hoang Đường hừ một tiếng. Thực lực của Giang Ninh, rốt cuộc mạnh đến nhường nào, ông ta không biết. Dũng cảm đã đủ lớn mạnh rồi. Ông ta nổi tiếng khắp nước ngoài nhưng vẫn nhiều lần bị Giang Ninh đánh đến ngã gục dưới đất. Nếu như Giang Ninh muốn giết ông ta, thì dễ như trở bàn tay. Mặc dù ông ta bây giờ đã có sức mạnh của cấp bậc thầy, nhưng nếu như không có sự chỉ bảo của Giang Ninh, ông A cũng không thể tiến bộ nhiều như vậy trong vài năm qua. Giết Giang Ninh, Trần Hoang Đường vẫn chưa hồ đồ. Một vài thành viên trong nhà họ Bảo mở to mắt và lần lượt che cổ họng của mình lại, làm sao cũng không dám tin rằng Trần Hoang Đường sẽ giết bọn họ. Ông ta không phải là người trung thành với nhà họ Bảo sao? Trần Hoang Đường thậm chí không thèm nhìn những người này một lần nữa, thu lại con dao găm rồi biến mất. Kể từ nay, trên đời này, sẽ không còn Trần Hoang Đường nữa. Ông ta mượn cơ hội lần này, lặng lẽ trốn thoát, hoàn toàn giấu đi tung tích của mình. Cách chương.